Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 61 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy tạm biệt nhé. Trước khi về, Trương Tiến vẫn không quên vẫy tay. Không gặp nữa thì tốt hơn, Tôn Hàn cũng vội nói. Chắc Trương Tiến mà đến tìm anh thì kiểu gì cũng vì có chuyện. Tôn Hàn nói vậy khiến Bạch Cần phì cười. Đi thôi, chúng ta về. Tôn Hàn đút tay vào túi rồi nói. Ừ. Đèn đuốc trên đường sáng choang, vầng trăng lưỡi liềm tỏa sáng. Bạch Cần hào hứng hỏi. Tôi rất tò mò, anh không muốn thăng tiến hay không thiếu tiền? Nếu anh đến phòng tiêu thụ làm việc thì chắc chắn Trương Tiến sẽ quan tâm đến anh. Lương kiểu gì cũng tăng gấp mấy lần bây giờ, thậm chí cả chục lần ấy chứ. Thế mà anh lại từ chối. Chắc tại tôi không muốn thăng tiến. Tôn Hàn tùy ý đáp một câu rồi tiếp tục cất bước. Nhưng Bạch Cần không tin. Cô ấy chẹp miệng một cái rồi phỏng đoán. Tôn Hàn, trước kia anh là quản lý cấp cao của một công ty lớn nào đó, đúng không? Lần này anh đến Thượng Kinh để trải nghiệm cuộc sống và tìm nơi dừng chân chứ gì? Chắc là khả năng này. Chứ nếu là một người bình thường thì không thể hiểu rõ về quyền hạn và cơ cấu của một công ty có quy mô lớn như vậy được. Dù có là thiên tài thì cũng không thể biết rõ khi chưa từng tiếp xúc. Trừ khi Tôn Hàn vốn đã có kinh nghiệm ở một chức vụ cao trong một công ty lớn nào đó. Tôn Hàn ngập ngừng rồi nói. Thế mà cô cũng đoán ra được. Rồi đấy, thế thì tôi không giấu cô nữa. Tôi từng là... Là gì? Là thương nhân tài chính chủ chốt trên thị trường chứng khoán quốc tế. Bạch Cần cầm nến. Phỉ. Bạch Cần ngẩn ra một lúc rồi bật cười ha ha. Anh thật là, coi như anh giỏi, không muốn nói thì thôi, kiêm cơ thế thì ai tin chứ. Được rồi, anh không muốn nói thì tôi cũng không cố hỏi nữa. Tôn Hàn mỉm cười thay cho câu trả lời. Không phải anh cố ý né tránh quá khứ mà là không muốn nhắc tới. Từ sau khi anh rời khỏi Thiên Cửu Môn đến nay thì chẳng có gì đáng nhắc tới cả. Làm lại cuộc đời sẽ là lựa chọn tốt nhất hiện giờ với anh. Từ khi buông bỏ mọi thứ đến bầu không khí anh hít vào cũng tươi mới hơn. Phòng mà hai người họ thuê đều ở trên tầng 6, vừa hay còn đối diện nhau. Sau khi đi thang máy đến nơi, Bạch Cần chợt dừng bước rồi mời thử. Vẫn sớm, anh có muốn vào nhà tôi chơi một lát không? Có lẽ đây là lần đầu tiên Bạch Cần mời đàn ông vào nhà chơi nên mặt cô hơi ửng đỏ. Xong, Tôn Hàn lại không chút do dự nói. Thôi, hôm nay tôi thấy hơi mệt nên muốn về nghỉ sớm. Bạch Cần lập tức có vẻ mất mát, đúng là cuột hứng. Tùy anh thôi, mà nhớ dậy sớm rồi cùng đi làm nhé. Được, hai người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Đóng cửa xong, Bạch Cần dựa lưng vào tường rồi nhớ lại một tháng quen biết Tôn Hàn vừa qua. Không hiểu tại sao cô ấy cứ có cảm giác thân thiết kỳ lạ. Thậm chí từ lúc Tôn Hàn chuyển đến làm hàng xóm của Bạch Cần, cô ấy lại có cảm giác an toàn hơn. Cảm giác như có một người đàn ông dịu dàng ở cạnh, mọi thứ đều phẳng lặng như nước. Nhưng Bạch Cần biết rõ một điều, khách thuê nhà ở chung cư cao cấp này đều là người không thiếu tiền. Cô ấy làm việc ở phòng tiêu thụ của Lệ Lan, hơn nữa thành tích luôn rất khá, nên lương tháng đều được mấy chục nghìn, vì thế không quá áp lực khi thuê nhà với giá 6.000 một tháng. Nhưng Tôn Hàn thì sao? Lương tháng của anh còn không đủ tiền thuê nhà, mà cô ấy cũng chưa từng thấy anh sống tàn tiện bao giờ. Hơn nữa, năng lực của anh còn xuất chúng, đã thế còn không muốn thăng tiến trong công việc nên cứ vui vẻ làm việc ở kho. Tôn Hàn mà không phải con ông cháu cha ra ngoài rèn luyện thì cũng là tình anh từng trải trên thương trường. Dù anh thuộc trường hợp nào thì cũng có thể chắc chắn là một người không hề đơn giản. Thật ra những chuyện này cũng chẳng liên quan đến Bạch Cần. Điều cô ấy quan tâm là hình như mình đang dần thích người đàn ông lớn hơn mình 3 tuổi này. À, Châu già rồi. Sáng hôm sau, Tôn Hàn cùng Bạch Cần đến công ty. Sau đó anh đi đến kho. Hôm nay quản lý kho họ Tạ đã đến từ sớm. Trông thấy Tôn Hàn, anh ta vội vàng hỏi. Có phải hôm qua cậu đã lập công lớn cho công ty không? Tôn Hàn đầy vẻ nghi hoặc hỏi. Sếp nói vậy là sao? Công lớn gì cơ? Sao tôi biết được? Buổi đàm phán với Tô Nguyệt Nga tối qua chỉ là giúp Trương Tiên lấy công chuộc tội thôi mà. Lại còn chối. Hôm nay tôi vừa đến thì đã thấy trợ lý tổng giám đốc có mặt ở đây rồi. Tổng giám đốc chỉ đích danh muốn gặp cậu đấy. Mau chuẩn bị lên gặp sếp tổng đi. Việc ở đây cứ để đó đã. Tuấn Hàn lập tức sững người. Liễu Phương Phương muốn gặp anh ư? Anh đã đến đây hơn một tháng, cuối cùng cũng có cơ hội gặp Liễu Phương Phương rồi. Đây chính là vợ sắp cưới của Từ Tiểu Bần, hay giờ đã đổi thành Tôn Bần. Nếu nhắc đến tổng quan hệ này thì phải dùng từ lằng nhằng để hình dung. Nếu hôn ước là thật thì Liễu Phương Phương phải là vợ sắp cưới của anh mới đúng. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi gặp sếp tổng đi, hay định chờ người ta xuống gặp mình chắc? Quản lý Tạ thấy Tôn Hàn không có phản ứng gì thì lập tức thúc giục. À, thế anh giúp tôi việc ở đây nhé. Biết rồi, không được thì tôi sẽ gọi người khác đến làm thay cậu. Nhưng Tôn Hàn này, ngày thường ông sếp là tôi đây cũng không bạc đãi cậu. Nếu cậu bay cao thì đừng quên chiều cố đến ông sếp này nhé. Quản lý kho nửa đùa nửa thật nói. 10 phút sau, Tôn Hàn đã đi lên tầng cao nhất rồi đứng bên ngoài phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Liễu Phương Phương này cũng là một người phụ nữ tài giỏi. Dù cô ta là con gái của gia tộc lớn nhà họ Liễu ở Thượng Kinh, nhưng sau khi đi du học về thì không vào làm ở công ty của gia đình mà lựa chọn tự lực cánh sinh gia nhập công ty lệ là này. Dù còn ít tuổi nhưng cô ta đã là tổng giám đốc của công ty chi nhánh rồi. Tổng giám đốc mời anh vào. Sau khi trợ lý vào trong thông báo thì đi ra nói. Cảm ơn. Tôn Hàn đi vào phòng làm việc gặp Liễu Phương Phương. So với nhiều cái tên thể hiện rõ khí chất, bố mẹ của Liễu Phương Phương lại chọn tên cho cô ta một cách rất tùy ý. Nhưng Liễu Phương Phương lại là một cô gái xinh đẹp mỹ miều, ngoài ra còn có vẻ quyến rũ khiến đàn ông mê đắm. Các đường cong trên cơ thể thì không còn gì để chê cả. Nhìn đủ chưa? Tuy nhiên, giọng nói của Liễu Phương Phương lại rất nghiêm nghị và lạnh lùng. Tôn Hàn nhìn đi chỗ khác rồi thành thật xin lỗi. Xin lỗi Tổng Giám đốc Liễu, tại tôi không cầm lòng được. Thật ra anh không để ý đến vẻ đẹp của Liễu Phương Phương. Anh nhìn cô ta lâu hơn bình thường là vì thân phận của cô ta, vợ sắp cưới của ngũ công tử nhà họ Tôn, còn anh mới là ngũ công tử thật sự đó. Thôi, tôi bỏ qua. Thấy Tôn Hàn xin lỗi thật lòng, Liễu Phương Phương cũng không so đo. Cô ta bắt đầu quan sát anh rồi nói. Dẫu sao cũng là nhân tài. Nghe nói tối qua anh đã giải quyết phiền toái cho Trương Tiến hả? Đúng là chuyện này, Tôn Hàn đáp. Bố đáp sai sót. Cũng nhận ra vấn đề đấy. Nếu không có anh giúp thì hôm nay Trương Tiến nghỉ việc được rồi. Nghe thấy vậy mà Tôn Hàn vã mồ hôi thay cho Trương Tiến. Anh cảm thấy Liễu Phương Phương đã biết chuyện này rồi, chỉ là muốn xem Trương Tiến sẽ giải quyết ra sao thôi. Nếu không xử lý ổn thỏa thì anh ta cứ lấy chức vụ ra mà đền. Không biết anh ta có biết mình đang ngấp nghé cửa môn quan hay không. Tôi gọi anh đến không phải vì chuyện hợp đồng Trương Tiến lén cung cấp hàng hóa cho cửa hàng Bách Tụ. Nếu anh đã giải quyết được Tô Nguyệt Nga rồi thì chuyện này coi như xong. Mà Liễu Phương Phương tôi rất trọng người tài. Nếu anh đã có tài năng thì đừng ru rú trong kho nữa. Tôi sẽ cất nhắc anh lên làm phó cho Trương Tiến ở phòng tiêu thụ nhé. À, mà khả năng của Trương Tiến ở công ty cũng không ra làm sao cả, nhưng lại rất khôn khéo và biết cách đối nhân xử thế. Chỉ cần anh ta không lặp lại sai sót như vừa rồi nữa thì thăng chức cũng là chuyện sớm muộn thôi. Anh chuyển lên làm phó cho anh ta rồi chẳng mấy sẽ kế nhiệm vị trí của anh ta đâu. Ý anh sao? Tôn Hàn rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Liệu Phương Phương nâng thẳng anh từ vị trí thấp nhất trong công ty lên làm một chức vụ quan trọng như phó phòng tiêu thụ, không biết như vậy là thăng bao nhiêu bậc nữa. Nghĩ sao? Tôn Hàn cũng thấy có gì đó là lạ, nhưng Tôn Hàn chỉ chần chừ một lát rồi vui vẻ đồng ý ngay. Cảm ơn Tổng Giám đốc Liễu đã đề bạt, nhất định tôi sẽ làm tốt công việc của mình. Ừ, tôi cho anh một ngày để chuẩn bị, sáng mai chuyển lên phòng làm việc mới luôn. Liễu Phương Phương nói một cách ngắn gọn. Sau khi Tôn Hàn rời đi, trợ lý của Liễu Phương Phương, Lưu Mai, bèn bước vào phòng. Sao hả? Tôi bảo cô điều tra về Tôn Hàn. Cô đã điều tra được gì rồi? Liễu Phương Phương khẽ hỏi. Lưu Mai trả lời. Là người tỉnh Nam, rất giàu có, còn thông tin cụ thể hơn thì tôi không điều tra được ạ. Ngay lập tức, Liễu Phương Phương nhíu mày lại, ngạc nhiên hỏi. Sao lại không tra được? Thưa Tổng Giám đốc Liễu, lý lịch của tên Tôn Hàn này chẳng có gì cả. Tôi đã thử dùng các mối quan hệ của công ty để đến tỉnh Nam điều tra, nhưng thường xuyên bị cản trở, cứ như thông tin của anh ta là một bí mật gì đấy ở tỉnh Nam vậy. Liêu Mai cũng không thể hiểu nổi, cảm thấy Tôn Hàn hệt như là người xuất hiện từ không khí ấy. Theo lẽ thường, dù Liễu Phương Phương nhận thấy Tôn Hàn có năng lực thì cũng không thể đề bạt anh lên thẳng vị trí phó giám đốc phòng kinh doanh xuất khẩu cực kỳ quan trọng này. Làm thế thì các nhân viên đã vất vả cống hiến cho công ty sẽ nghĩ thế nào đây? Lý do thực sự khiến Liễu Phương Phương làm thế là cô ta cảm thấy Tôn Hàn có mưu đồ gì đó khi vào công ty. Trên màn hình camera giám sát của công ty thường xuyên xuất hiện bóng dáng của Tôn Hàn, trông anh như một thám tử đang điều tra chuyện gì đó vậy. Tuy Liễu Phương Phương chưa từng lộ diện, nhưng thực chất đã để ý đến Tôn Hàn từ lâu rồi. Nếu bảo Tôn Hàn là gián điệp của công ty cạnh tranh đưa vào, thì anh lại chưa từng làm bất kỳ chuyện gì khác thường cả, thậm chí còn chưa bao giờ đến những nơi mà anh không nên đến. Nhưng với năng lực của Tôn Hàn, Liễu Phương Phương chắc chắn anh sẽ không tự dưng đến công ty họ để làm một nhân viên giữ kho như vậy. Nên cô ta mới tiện tay đề bạt anh vào dịp này. Cô ta muốn xem thử rốt cuộc mục đích đến lệ lan của tên Tôn Hàn này là gì. Tổng giám đốc Liễu, tôi nghĩ chị không nên lo nghĩ về chuyện này nữa ạ. Chị đừng quên là một tháng nữa chị sẽ kết hôn đấy. Liễu Mai cất tiếng nhắc nhở. Kết hôn? Nét mặt đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ. Liễu Phương Phương thở hắt ra. Phải nhỉ, nên kết hôn rồi. Đúng lúc ấy, Liêu Mai bỗng bật cười. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Tổng giám đốc Liễu à, anh nhà chị đến rồi kìa. Liễu Phương Phương nhìn theo ánh mắt của đối phương, đứng ở bên ngoài phòng làm việc là một người đàn ông mặc trang phục sang trọng và cầm một bó hoa tươi rực rỡ trên tay. Ngoài Tôn Bân, chồng sắp cưới của Liễu Phương Phương thì còn ai vào đây nữa? Chỉ là chồng Tôn Bân lúc này khá lờ đãng, như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó vậy. Bảo anh ta vào đi. Liễu Phương Phương cau mày nói. Vâng, vâng. Tôn Bân này không phải là ai xa lạ, mà chính là em trai của Tôn Hàn, Từ Tiểu Bân. Nhưng thoát một cái, cậu ta đã biến thành cậu nằm của nhà họ Tôn, thân phận đã khác xa ngày xưa. Ngay cả cách ăn vận cũng trở nên cao quý vô cùng. Từ Tiểu Bân lờ đãng chính vì nhìn thấy Tôn Hàn. Cậu ta vừa từ thang máy bước ra, còn Tôn Hàn thì bước vào thang máy bên cạnh. Đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi. Nhưng cả hai đã khôn lớn cùng nhau, nên Từ Tiểu Bân có thể chắc chắn người đó chính là Tôn Hàn. Điều này khiến Từ Tiểu Bân, kẻ đã lừa dối chính mình rằng bản thân là con trai thất lạc 20 mấy năm của Tôn Hành Vương, cũng là cậu năm nhà họ Tôn, cảm thấy hoảng sợ. Sao Tôn Hàn lại đến Thượng Kinh rồi? Vì sao anh đến đây? Liệu anh có vạch trần cậu ta không? Những suy nghĩ hỗn loạn dồn dập trong đầu khiến Từ Tiểu Bân có muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh được nữa. Sao lại có thời gian đến đây tìm tôi thế? Sau khi Từ Tiểu Bân bần thần bước vào phòng, Liễu Phương Phương cố gắng nặn ra một nụ cười. Bất luận Liễu Phương Phương có thích tên cậu ấm vô dụng này của nhà họ Tôn hay không, thì đối phương cũng là chồng chưa cưới của cô ta. Chuyện này gần như đã được định đoạt. Không có chuyện gì làm nên đây thôi. Hoa tươi đấy, em xem có thích không? Trong mấy tháng qua, Từ Tiểu Bân gần như đã học được cách chiều chuộng phụ nữ. Vào khoảnh khắc này, Từ Tiểu Bân đã thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để Tôn Hàn cướp đi mọi thứ mà cậu ta đang có. Người phụ nữ trước mặt Từ Tiểu Bân và thân phận cậu năm nhà họ Tôn đều thuộc về cậu ta. Từ Tiểu Bân không muốn trở về là một kẻ bình thường, chẳng có gì trong tay ở Mục Thành. Cũng được. À phải rồi, gần đây Trương Dương Phi có làm phiền anh nữa không? Anh ta độc đoan lắm. Dù tôi đã nói rất rõ ràng là tôi không thích anh ta, thì mọi chuyện vẫn y như cũ. Tôi cũng thấy phiền phức vô cùng. Liễu Phương Phương vừa nhận hòa vừa nói. Tạm thời là không. Nhắc đến tên Trương Dương Phi kia, Từ Tiểu Bân vẫn cảm thấy hơi sợ. Dạo trước, anh ta đã quấy rầy Từ Tiểu Bân rất nhiều lần. Thậm chí còn đè nẹt rằng nếu Từ Tiểu Bân giam cưới Liễu Phương Phương thì anh ta sẽ đánh gãy chân cậu ta. Nghĩ lại chuyện này thôi cũng làm Từ Tiểu Bân rùng mình. Từ Tiểu Bân cũng từng tìm đến sự giúp đỡ của gia tộc, nhưng các ông các bác toàn bảo rằng chuyện của bọn trẻ thì bọn trẻ tự giải quyết. Nhưng Từ Tiểu Bân vẫn chưa có quyền lực gì ở Thượng Kinh, sao mà giải quyết chứ? Tôi có cách để anh ta không gây phiền phức cho anh nữa. Nói thật là Liễu Phương Phương cực kỳ khó chịu với bộ dạng lo lắng sợ sệt kia của Tuần Bần, chẳng có thái độ gánh vác gì cả. Nhưng bố Liễu Phương Phương đã từng nói chỉ nhận một cậu con rể là tên Tuần Bần này thôi. Vậy nên cô ta có không thích cũng đành chịu. Làm trái ý gia tộc, từ chối hôn sự này. Liễu Phương Phương chỉ nghĩ thôi đã thấy đây là một ý tưởng viển vông. Cuộc hôn nhân này có liên quan đến mối quan hệ hợp tác giữa nhà họ Liễu bọn họ và nhà họ Tôn. Quan hệ hợp tác lâu dài của hai gia tộc là ưu tiên hàng đầu. Ý muốn cá nhân có đáng là gì chứ? Bây giờ, Liễu Phương Phương là tổng giám đốc của một chi nhánh công ty lớn, có bản lĩnh, có danh tiếng thật đấy. Nhưng trong chuyện gia tộc, cô ta không có bất kỳ quyền tự quyết nào. Liễu Phương Phương chưa từng nghĩ đến chuyện từ chối, bởi vì từ rất lâu về trước, cô ta đã nhận thức được tương lai của mình đều nằm trong tay các vị trưởng bối của gia tộc. Từ giây phút cô ta ra đời, mọi thứ đều đã được định sẵn. Từ Tiểu Bần đã nhìn thấy Tôn Hàn, thì có lý gì Tôn Hàn lại không thấy Từ Tiểu Bần kia chứ? Nhưng tâm trạng anh bình tĩnh hơn nhiều. Anh đã đến Thượng Kinh, thì việc chạm mặt Từ Tiểu Bần chỉ là sớm muộn, cũng không quá bất ngờ. Trở về kho hàng, Tôn Hàn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khi mọi người ở kho hàng hay tin Tôn Hàn sắp giữ chức phó giám đốc phòng kinh doanh, ai nấy đều ngưỡng mộ và ghen tị vô cùng. Cú nhảy vọt này chẳng khác gì cưỡi lên đầu lên cổ anh ta. Ai cũng liên thoáng bảo Tôn Hàn khao họ một chầu, nhưng anh lại thoái thác hẹn sang hôm khác. Tối nay chắc hẳn sẽ có người dùng bữa cùng anh. Không ngoài dự đoán của Tôn Hàn, đến giờ tan tầm buổi chiều, anh vừa ra khỏi công ty thì đã bị một người chặn lại. Từ Tiểu Bần. Hai người đưa mắt nhìn nhau, vô cùng xa lạ. Từ Tiểu Bần lái chiếc Lamborghini của mình và chở Tôn Hàn rời khỏi đó. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã đến một nhà hàng cao cấp ở một nơi khá hẻo lánh. Anh, cuối cùng Từ Tiểu Bần cũng lên tiếng, còn gượng gạo nở nụ cười. Tôn Hàn nhìn vẻ quần là áo lượt của Từ Tiểu Bần bằng ánh mắt soi xét, nhưng câu nói đầu tiên lại là: dạo này em có hay gọi điện cho mẹ không? Từ Tiểu Bần lập tức cảm thấy áy náy. Ít lắm ạ. Tôn Hàn cũng không trách cứ, chỉ bảo rằng rảnh rỗi thì nhớ gọi điện cho mẹ. Bà ấy sống một mình ở Mục Thành, quạnh quẽ lắm. Anh đến Thượng Kinh làm gì vậy? Đột nhiên Từ Tiểu Bần ngẩng đầu lên và chất vấn anh, chẳng hề bận tâm đến lời nhắc nhở mà Tôn Hàn vừa nói. Tôn Hàn lãnh đạm nhìn Từ Tiểu Bần, nhìn một Từ Tiểu Bần đang lo lắng, căng thẳng và căm phẫn trước sự xuất hiện của anh, đoạn trả lời: em nghĩ sao? Sắc mặt của Từ Tiểu Bần lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thái độ này của Tôn Hàn rõ ràng là đến đây vì thân phận cậu năm nhà họ Tôn. Anh à, chẳng phải anh đã hứa rằng sẽ nhường thân phận này cho em sao? Anh định nuốt lời. Lúc này, mặt mũi của Từ Tiểu Bần đã rúm gió cả lại. Vừa nhìn thấy bộ dạng này của Từ Tiểu Bần, Tôn Hàn đã biết cậu ta điên thật rồi. Thứ cậu ta quan tâm bây giờ chỉ có thân phận cậu năm nhà họ Tôn, còn tình thân và tình người đều đã không còn nữa. Anh cất lời: Tiểu Bần, làm cậu năm nhà họ Tôn không dễ như em nghĩ. Anh không tin là trong mấy tháng qua em không cảm nhận được người nhà họ Tôn là những người như thế nào. Nếu em còn xem anh là anh trai em thì nghe lời anh khuyên, quay về đi. Xong những lời chân thành ấy của Tôn Hàn hoàn toàn không nhận được sự thấu hiểu của Từ Tiểu Bần, cậu ta còn giận dữ hỏi lại: anh nói cái gì cơ? Nếu anh cảm thấy làm cậu năm nhà họ Tôn không dễ dàng, vậy anh đến Thượng Kinh tìm em làm gì? Anh à, anh cả của em à, cuộc đời của em đã bước sang trang giàu có rồi, anh có thể cách xa em một chút không? Em xin anh đấy, được không hả? Trong tích tắc, ánh mắt của Tôn Hàn đã ngập tràn vẻ mỉa mai. Có lẽ anh đã đánh giá quá thấp Từ Tiểu Bần của bây giờ. Cậu ta đã mê mẩn vị thế cậu năm nhà họ Tôn đến mức ám ảnh rồi. Chắc hẳn cậu ta sẽ chẳng nghe lọt tai được gì đâu. Từ Tiểu Bần đào mắt, quan sát cách ăn mặc đơn giản của Tôn Hàn rồi đưa ra suy đoán: có phải anh hết tiền rồi không? Cứ nói một tiếng, em sẽ cho anh tiền. 1 triệu. À không, 5 triệu. Em cho anh 5 triệu, anh rời khỏi Thượng Kinh, đừng quấy rầy em nữa, được không? Nếu xét về trang phục thì bây giờ Từ Tiểu Bần ăn vẫn rất cầu kỳ, còn Tôn Hàn ăn mặc giản dị hơn nhiều, tương phản hoàn toàn với trước đây. Nhưng Tôn Hàn nào có thảm hại đến nhường ấy, mà cho dù có đi chăng nữa thì cả đang nghĩ mọi cách nhằm thuyết phục Tôn Hàn rời khỏi Thượng Kinh. Từ Tiểu Bân dường như đã quên mất thân phận giàu sang mà cậu ta đang có được vốn thuộc về ai. Là cậu ta mặt dày vô sỉ chiếm đoạt thân thế thuộc về Tôn Hàn. Vẻ ấm ức của Từ Tiểu Bân lúc này hệt như mấy người họ hàng nghèo từ dưới quê lên vòi tiền anh vậy. Tiền thì anh không cần, anh cũng chẳng thiếu, tự lo cho thân mình đi. Tôn Hàn đứng dậy, cũng không giải thích lý do đến Thượng Kinh. Anh không thể để Từ Tiểu Bân biết mục đích thật sự để tránh bại lộ. Thậm chí, anh chẳng còn hứng thú trò chuyện với Từ Tiểu Bân nữa. Lần này anh em họ gặp lại nhau, Tôn Hàn đã không còn hy vọng gì về Từ Tiểu Bân. Anh nói gì, Từ Tiểu Bân cũng không còn nghe lọt tai. Anh chỉ làm chuyện anh cần làm, còn tương lai của Từ Tiểu Bân có ra sao cũng không liên quan gì đến anh. Sau khi rời khỏi nhà hàng cao cấp ấy, Tôn Hàn trở về nhà. Vừa mở cửa giám sát thì Bạch Cần ở căn đối diện cũng mở cửa ra và cười hỏi. Anh về sớm thế? Cũng không sớm lắm, sắp 8 giờ rồi mà. Tôn Hàn buột miệng đáp. Theo giờ ta làm bình thường thì tất nhiên là không sớm, nhưng nếu là đi ăn cùng chồng chưa cưới của Tổng Giám Đốc Liễu thì về giờ này có hơi sớm rồi. Nói đoạn, Bạch Cần bước ra khỏi cửa, tò mò nhìn Tôn Hàn. Đúng là cao thủ ẩn giật nhé. Anh còn quen chồng chưa cưới của Tổng Giám Đốc Liễu kia mà. Thế thì đâu cần Trương Tiến giúp anh đi cửa sau để vào công ty chúng tôi. Lúc tan làm, Bạch Cần đã tận mắt nhìn thấy Tôn Hàn bước lên chiếc xe thể thao của chồng chưa cưới của Liễu Phương Phương. Thái độ của hai người họ còn cho thấy vị hôn phu giàu có ấy của Liễu Phương Phương rất khách sáo và kính sợ Tôn Hàn cơ. Điều này càng làm Bạch Cần thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc Tôn Hàn có lai lịch thế nào mà lại khiến cậu ấm nhà họ Tôn vang danh Thượng Kinh có thái độ khách sáo đến thế? Tôn Hàn cũng mang họ Tôn, có khi nào anh cũng là con cháu của nhà họ Tôn không nhỉ? Nếu như là thật thì Tôn Hàn là cao thủ ẩn giật thật rồi. Đến Lệ Lan chắc chỉ để trải nghiệm cuộc sống của thường dân thôi. Nhưng trước khi nhận được lời xác nhận từ Tôn Hàn, mọi suy đoán trong lòng Bạch Cần đều chỉ là suy đoán. Tôi và từ Tôn Bân quen biết nhau từ trước, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, hôm nay tôi cũng mới biết cậu ta là chồng chưa cưới của Tổng Giám Đốc Liễu. Tôn Hàn bịa bừa một lý do. Thế à? Bạch Cần bàn tin bàn nghi, nhưng cũng không hỏi tiếp chuyện này nữa, chợt cười hỏi. Từ lúc anh và anh ấy rời công ty đến giờ, chỉ mới có một giờ đồng hồ thôi. Chắc là anh vẫn chưa ăn cơm hoặc chưa no nhỉ. Đúng lúc tôi chuẩn bị dùng cơm, anh sang đây ăn cùng tôi nhé. Vốn dĩ vào giờ tan tầm chiều này, Bạch Cần định rủ dê Tôn Hàn về chung, tiện thể hỏi anh về chuyện điều chuyển công tác. Cô ấy nghe nói Tôn Hàn chuyển đến phòng kinh doanh của họ, hơn nữa còn là phó giám đốc cơ. Vừa thăng chức một cái thì đã thành cấp trên của cô ấy rồi. Kết quả là cô ấy nhìn thấy Tôn Hàn lên xe của người tên Tôn Bân kia. Được thôi, Tôn Hàn cũng không từ chối, đóng cửa lại rồi sang nhà Bạch Cần. Cuộc sống của Bạch Cần tuy đơn giản nhưng cũng đủ chất dinh dưỡng lắm. Một món thịt, một món canh. Không ngờ sẽ có anh ăn cùng nên tôi không chuẩn bị nhiều, để tôi làm thêm cho anh món dưa muối của Kiệu, ăn tạm nhé. Bạch Cần vừa lấy bát đũa vừa cười nói. Tôn Hàn xua tay. Không cần đâu, ăn no là được, không cần phiền thế. À, nhà cô có dưa muối sao? Mua hay là... Tôi tự muối đấy. Ồ, con gái Tứ Xuyên. Tôn Hàn cười bảo. Người trẻ bây giờ chẳng còn mấy ai biết muối dưa cay nữa, chắc chỉ còn các cô nàng Tứ Xuyên là biết thôi. Bạch Cần cong môi cười, đoạn nói với anh một câu bằng giọng Tứ Xuyên. Đúng rồi đó, dưa muối của Kiệu ngon tuyệt cú mèo, không muốn ăn thử thật à? Ha, thế thì tôi ăn thử vậy. Câu nói bất ngờ ấy của Bạch Cần khiến Tôn Hàn suýt phì cười, cũng không từ chối nữa. Nói thật thì có nhiều khi giọng Tứ Xuyên nghe cũng vui lắm. Món dưa muối của Kiệu mà Bạch Cần giới thiệu quả là rất ngon. Tôn Hàn ăn hết 2 bát rưỡi mới xoa bụng với vẻ thỏa mãn. Nó thật đấy. Sau đó, anh bắt đầu nghiêm túc quan sát Bạch Cần. Năng lực làm việc rất tốt, nhìn cách sắp xếp nhà cửa thì hẳn là một cô gái rất đảm đang việc nhà. Khoản nấu nướng cũng không tệ, còn biết một số tài nghệ truyền thống và ngoài lại xinh đẹp. Nếu không gặp Bạch Cần, Tôn Hàn còn nghĩ một người phụ nữ hoàn hảo thế này đã tuyệt chủng trong xã hội rồi. Có gì đẹp mà nhìn đâu. đôi gò má của Bạch Cần ửng hồng. Tôn Hàn bật cười. Không có gì, chỉ cảm thấy cô rất giỏi thôi. Làm sao giỏi bằng anh chứ? Vấn đề công việc của Trường Tiến mà không có anh thì đã không làm được rồi. À phải, nghe nói anh được thăng chức lên hẳn phòng kinh doanh của chúng tôi rồi. Thật không vậy? Đương nhiên là thật rồi, mà còn là phó giám đốc đấy. Quyền hạn chỉ dưới mỗi Trương Tiến thôi. Sao nào, bất ngờ lắm phải không? Tuấn Hàn cười đùa. Chẳng trách, lúc Trương Tiến mời anh gia nhập phòng kinh doanh xuất khẩu thì anh lại không đồng ý. Hóa ra là có sắp xếp khác rồi. Tôi đã được mở mang tầm mắt. Bạch Cần cho rằng Tôn Hàn đã biết chuyện thăng tiến này từ trước, chỉ là nhẫn nại chờ thời cơ thôi. Tôi cũng vừa mới biết vào hôm nay thôi, không phải là nhân tài ẩn giật gì đâu. Tôn Hàn nghiêm túc đáp. Nếu biết trước chuyện này, chắc chắn anh sẽ báo cho Trương Tiến một tiếng để tránh Trương Tiến nghĩ ngợi nhiều. Ngày hôm sau, Tôn Hàn đã xuất hiện ở khu vực làm việc của phòng tiêu thụ. Anh vừa đến đã được Trương Tiến gọi vào phòng. Chú em giấu ông anh này kỹ quá đấy, bất thình lình đến bộ phận của anh làm phó rồi. Ngay câu đầu tiên, Trương Tiến đã cười khổ nói. Tôn Hàn chuyển lên làm phó giám đốc phòng tiêu thụ khiến anh ta vừa ngạc nhiên vừa trở tay không kịp. Không phải anh đề cập chuyện này với cấp trên à? Thế Trương Tiến phản ứng kỳ lạ như vậy, Tôn Hàn cũng hơi bất ngờ. Theo anh nghĩ, việc anh được bổ nhiệm vào vị trí này là vì chuyện của cửa hàng Bách Tụ, nên Trương Tiến đã đề nghị Liễu Phương Phương cất nhắc mình mới đúng. Nhưng khi anh thấy vẻ ngạc nhiên của Trương Tiến thì hình như không phải thế rồi. Ủa, anh tưởng là Tô Nguyệt Nga nhúng tay vào chuyện này chứ? Trương Tiến lập tức có vẻ căng thẳng rồi vội hỏi lại. Chú đừng nói với anh là chính sếp Liễu sắp xếp việc này nhé. Dù anh ta đã xử lý xong chuyện hợp đồng cung cấp hàng cho cửa hàng Bách Tụ rồi, nhưng nếu để Liễu Phương Phương biết được thì vẫn nguy to. Xong, Tôn Hàn lại nghiêm túc gật đầu nói. Sếp Liễu không chỉ biết mà còn tường tận là đằng khác. Trương Tiến sốt sắng hẳn lên. Chú nói à? Tôn Hàn cười nói. Anh Trương, anh chưa hiểu con người em như thế nào à? Sao em có thể nói ra chứ? Anh cũng không nghĩ lại xem sao em biết sếp Liễu được. Hôm qua tự nhiên sếp tổng lại gọi một nhân viên kho còn con là em lên gặp. Khi ấy em còn đang ngạc nhiên thì sếp đã nhắc về chuyện đó rồi. Từ nhỏ đến lớn sếp đều nắm được hết. Nhưng anh đừng lo, nghe giọng điệu của sếp thì nếu chuyện này không được xử lý ổn thỏa thì anh sẽ bị đuổi việc, nhưng nếu đã êm đẹp rồi thì cố ý định mắt nhắm mắt mở cho qua. Nghe Tuân Hàn nói vậy, Trương Tiến mới thở phào một hơi. Vậy thì coi như anh ta tai qua nạn khỏi rồi. Tuy vậy nhưng trong lòng anh ta vẫn hơi sợ hãi, nhỡ mà không xử lý êm xuôi là anh ta mất việc rồi, suýt nữa là anh ta mất to chức vụ này. Trương Tiến lập tức thấy cảm kích Tôn Hàn. Chú em, chuyện chú giúp anh sẽ ghi tạc trong lòng, sau này nếu có gì cần thì cứ nói với anh, đừng khách sáo. Giữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn gì cả. Trương Tiến nói vậy để tránh sau này giữa hai người xảy ra chuyện bất hòa rồi ảnh hưởng đến tình cảm. Một trưởng một phó, bất kể là việc công hay tư thì đều có thể xuất hiện mâu thuẫn nhiều thường. Anh ta có lời trước vẫn hơn. Anh Trương, gì chứ, những chuyện này thì anh không cần phải nói đâu. Anh tin cũng được, mà không tin cũng chẳng sao. Em sẽ không ở lại Lan lâu đâu. Hơn nữa, càng không muốn phát triển sự nghiệp của mình ở đây. Nói thật chứ, nếu em muốn tạo dựng sự nghiệp gì đó, thì Lệ Lan nhỏ bé này không chứa được em đâu. Tôn Hàn nói vậy, coi như tiết lộ một chút thông tin về bản thân rồi. Thật ra anh chỉ có đúng một mục đích, đó là tránh Trương Tiến sinh nghi. Ha ha ha, chú em là người phi thường, anh đây biết chứ. Được rồi, nếu đã nói vậy thì chúng ta sẽ là anh em tốt với nhau nhé. Tối nay anh sẽ đặt bàn, coi như chúc mừng chú đến phòng mình, sắp xếp thời gian đi nhé. Lần này Tôn Hàn không từ chối nữa nên gật đầu đồng ý luôn. Còn về phía kho, Tôn Hàn vốn cũng chẳng có quan hệ thân thiết gì với quản lý ở đấy, giờ chỉ cần cho anh ta mấy nghìn để anh ta sắp xếp đồ giúp anh một chút là xong, chứ anh không cần thiết phải quay lại đó nữa. Giám đốc Trương, trợ lý Lưu đến ạ. Lúc Trương Tiến đang định giải thích cặn kẽ việc cần làm trước mắt với Tôn Hàn thì thư ký của anh ta đã gõ cửa vào. Lưu Mai ư? Trương Tiến nghi hoặc hỏi lại. Thật ra anh ta đã biết đó là ai rồi, vì cả công ty này chỉ có mỗi trợ lý của Liễu Phương Phương họ Lưu thôi. Nhưng điều khiến Trương Tiến thấy lạ là mới sáng sớm ngày ra, Lưu Mai đã đến phòng tiêu thụ của anh ta làm gì? không phải đến hỏi tội về vụ cửa hàng Bách Tụ chứ? Vâng. Thế mau mời cô ấy vào, đừng lại mẹ. Giám đốc Trương, trợ lý Lưu đến mời phó giám đốc Tôn, tổng giám đốc Liễu mời phó giám đốc lên phòng làm việc ạ. Ơ, Trương Tiến lập tức ngạc nhiên nhìn Tôn Hàn. Không phải hôm qua Tôn Hàn mới gặp Liễu Phương Phương sao? Hôm nay lại gặp tiếp, tần suất hơi nhiều thì phải. Nhưng từ khi nào mà gặp Liễu Phương Phương lại dễ dàng như vậy? Trong trí nhớ của Trường Tiến, anh ta mang tiếng là giám đốc bộ phận tiêu thụ, nhưng chẳng mấy khi được gặp riêng Liễu Phương Phương bao giờ. Còn Tôn Hàn cũng đang có vẻ khó hiểu. Nếu vậy thì chú đi gặp sếp trước đi, chuyện đó quan trọng hơn. Việc ở đây chờ chú về rồi anh sẽ nói với chú sau. Trường Tiến suy nghĩ một lát rồi nói. Vâng. Tôn Hàn đi thẳng ra ngoài, sau đó nói vài câu khách sáo với Lưu Mai, rồi cùng cô ấy đi gặp Liễu Phương Phương. Nhưng lúc này, Tôn Hàn chợt phát hiện việc mình được đề bạt lên làm phó giám đốc bộ phận tiêu thụ hình như có gì đó mờ ám. Ban đầu, anh không nghĩ mình có thể lên được chức vụ này, cùng lắm thì lập công thì được thưởng thôi. Nếu Trương Tiến đã không biết gì thì không khó có thể đoán là do Tô Nguyệt Nga tiết lộ. Nhưng chắc chắn cô ta sẽ không nói về tài năng của anh. Vậy thì chứng tỏ anh ngồi được vào vị trí này hoàn toàn do Liễu Phương Phương quyết định. Vấn đề xuất hiện rồi, sao Liễu Phương Phương lại làm như vậy? Sau khi đi vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Tôn Hàn đứng thẳng hỏi. Sếp Liễu, cô tìm tôi. Lúc này, Liễu Phương Phương đang cúi đầu đọc tài liệu. Cô ta liếc nhìn Tôn Hàn rồi nói. Lát nữa, Liễu Mai sẽ đưa cho anh thông tin của một nghệ sĩ. 10 giờ, chúng ta sẽ đến gặp cô ấy để bàn chuyện livestream quảng cáo sản phẩm vào mấy ngày tới. Anh đi cùng tôi. Lời ít ý nhiều, sau đó Liễu Phương Phương không nói gì nữa. Thấy Liễu Phương Phương đang bận, Tôn Hàn cũng không muốn quấy rầy, anh đáp lại một tiếng rồi đi ra ngoài. Lúc này, Liễu Mai đã đưa cho anh một tập tài liệu được chuẩn bị sẵn và nói. Phó giám đốc Tôn không cần xuống dưới nữa, cứ ngồi đọc tài liệu ở chỗ của tôi đi. Được, cảm ơn. Chỗ ngồi của trợ lý Liễu Mai ở ngay cạnh phòng của Tổng Giám đốc cho tiện việc. Tôn Hàn ngồi xuống rồi mở tài liệu về người nghệ sĩ đó ra. Cô nghệ sĩ này tên là Giang Hồi, một nghệ sĩ có lượng fan đông đảo, rất xinh đẹp mà cũng không có nhiều tài tiếng. Còn việc livestream quảng bá sản phẩm chắc là hoạt động mà Lệ Lan chuẩn bị thi triển. Đây cũng coi như một thử nghiệm nên cần phải chạy theo trào lưu trên mạng. Trong lúc Tôn Hàn xem tài liệu thì Liễu Phương Phương đã chuẩn bị xong và đi ra ngoài rồi. Không có vấn đề gì chứ? Tôi đã xem qua và nắm được đại khái rồi. Ừ, chúng ta đi thôi. Bây giờ các nghệ sĩ này cao giá lắm, đến muộn một cái là hỏng ăn ngay. Liễu Phương Phương nói tiếp. Được. Hai người đi xuống nhà xe, sau đó rời khỏi công ty bằng chiếc BMW X7 của Liễu Phương Phương. Trên đường đi, Liễu Phương Phương thấy Tôn Hàn bắt đầu lấy điện thoại ra, lên mạng tra thông tin về Giang Hồi. Sau đó anh khẽ gật gù, ra vẻ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thái độ làm việc không có gì để bới móc. Nhưng ý nghĩ khen ngợi của Liễu Phương Phương chỉ thoáng vụt qua rồi biến mất. Anh thấy Giang Hồi này thế nào? Thấy Tôn Hàn đã bỏ điện thoại xuống, Liễu Phương Phương đang lái xe, bèn liếc nhìn anh rồi hỏi. Tôn Hàn như có điều suy nghĩ rồi đáp. Mọi thứ đều ổn, nhưng tần suất xảy ra scandal thì hơi nhiều. Dù đều là chuyện có nguyên do cả, nhưng fan hâm mộ trên mạng bây giờ lạ lắm, thành ra cũng khó nói. Hiện giờ, thuê các người nổi tiếng trên mạng giới thiệu về sản phẩm của mình sẽ thực tế hơn so với thuê các ngôi sao. Nhưng mặt hàng mỹ phẩm của Lệ Lan lại khác với các hàng hóa khác trên thị trường. Đây là dòng mỹ phẩm cao cấp nên bắt buộc phải lấy danh tiếng làm gốc, chứ không thể chạy theo trào lưu nhất thời được. Vì thế, bây giờ Liễu Phương Phương mới định để Lệ Lan thử tiếp cận với cách thức mới này. Việc đầu tiên cô ta nghĩ đến là hợp tác với ngôi sao có danh tiếng. Dẫu sao thì các ngôi sao nổi tiếng cũng có độ tin cậy cao hơn các người nổi tiếng trên mạng. Từ các phản hồi trên mạng có thể thấy Giang Hồi này cũng có danh tiếng. Sự nghiệp của cô ta cũng ổn, mỗi năm đều có vài tác phẩm điện ảnh và truyền hình, hơn nữa cũng không quá kém thu hút. Có điều, cô ta tạo scandal hơi quá đà. Các ngôi sao phải dựa vào cách này để giữ sức nóng thì sẽ khó phát triển ổn định được. Mai này hợp tác với nhau rồi thì Lệ Lan và Giang Hồi sẽ có ảnh hưởng đến nhau, nói cách khác là phúc họa hưởng chung. Một khi giang hồ nổ ra một tin tức vô cùng tiêu cực, khi ấy Lệ Lan cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi cũng biết vậy, nhưng vấn đề là các nghệ sĩ vừa có đời tư sạch vừa nổi tiếng thì chúng ta không mời nổi. Liễu Phương Phương thành thật nói. Đúng vậy, nếu là các ngôi sao hạng A thì thuê họ làm chút việc nhỏ nhặt thôi cũng có giá trên trời rồi. Dù mỹ phẩm Lệ Lan cũng không đến nỗi nào, nhưng chắc chắn chưa đủ tiềm lực đến mức ấy. Cho nên giang hồ là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Đương nhiên, để có được lượng fan hâm mộ hàng triệu người như giang hồ, đã thế còn miễn phí duy trì được sức nóng thì cũng không hề dễ chút nào. Hợp đồng đâu? Tôi xem qua được chứ? Tôn Hàn ngập ngừng một chút rồi hỏi thử. Tôi đã dẫn anh đi cùng thì đương nhiên phải tin tưởng anh rồi. Hợp đồng ở trong tập văn kiện kia kìa, anh tự lấy xem đi. Được. Tôn Hàn mở tập văn kiện ra thì thấy có một bản hợp đồng Liễu Phương Phương đã chuẩn bị cho giang hồ. Anh đọc lướt qua thì đại khái đã biết Lệ Lan định trả cho giang hồ bao nhiêu, 30% tổng lượng tiêu thụ. Mặt hàng mỹ phẩm thường có lợi nhuận cao, có thể nói khi bán một món với giá 100 thì họ chỉ mất khoảng 10 đồng để làm ra thôi, thậm chí còn không đến mức ấy. Đến các công ty làm ăn uy tín thì cũng không vượt quá mức 20. Đương nhiên, với công ty chi nhánh này thì giá phải ở mức 3-40. Nói cách khác thì một khi bán được hàng, phía công ty sẽ lái ít nhất 60%, còn giang hồ phụ trách quảng bá sản phẩm sẽ được chia một nửa trong số đó. Tóm lại là bản hợp đồng này khá ổn. Dẫu sao với một ngôi sao có lượng fan đông đảo như giang hồ thì mỗi ngày cô ta kiếm được vài triệu, thậm chí 1-20 triệu cũng không thành vấn đề. Mỗi lần live stream kiếm được không dưới 3 triệu, so với đóng phim thì nhàn hơn nhiều. Về bản chất thì danh tiếng của ngôi sao cũng dùng để đổi thành tiền thôi. Tổng giám đốc Liễu, nhìn chung bản hợp đồng này không có vấn đề gì, nhưng cá nhân tôi thấy có vài chi tiết cần sửa. Hử? Liễu Phương Phương liếc nhìn Tôn Hàn với vẻ hứng thú. Thật ra lần này Liễu Phương Phương dẫn Tôn Hàn theo không hề mong anh sẽ làm nên chuyện, mà là có mục đích khác. Nhưng không ngờ anh lại đề xuất ý kiến với cô ta. Nói tôi nghe xem nào. Tôn Hàn nói. Chúng ta có thể nhường lợi nhuận thêm một chút. Tôi tính toán thì thấy dù chúng ta cho giang hồ thêm 15% nữa thì thật ra cũng không kiếm ít tiền hơn bao nhiêu đâu. Đương nhiên đổi lại, chúng ta có thể yêu cầu cô ấy đồng ý một điều kiện. Đó là trong 3 tháng hợp tác với Lệ Lan, cô ấy không được có một scandal nào hết. Nếu không sẽ vi phạm hợp đồng. Chuyện này... Liễu Phương Phương nhìn Tôn Hàn với vẻ tán thưởng. Sau đó cô ta do dự một lát rồi gật đầu. Đúng là làm như thế sẽ giảm mức độ nguy hiểm xuống thấp nhất. Nhưng cậu nghĩ giang hồ có đồng ý không? Cậu nên nhớ, không thiếu các nhãn hàng muốn hợp tác với một ngôi sao như giang hồ đâu. Là chúng ta muốn hợp tác với cô ấy, chứ không phải cô ấy cần đến chúng ta. Nhưng cũng có thể thử xem sao. 20 phút sau, Liễu Phương Phương đã dẫn Tôn Hàn đi vào một câu lạc bộ chơi gôn. Tổng giám đốc Liễu. Một cô gái đội mũ che nắng đi từ phía xa tới, dáng người cô ta uốn lượn như con rắn nước, lúc đi đứng còn nửa nẹo, trông cực kỳ khơi gợi ham muốn của đàn ông. Đi phía sau cô ta là một người phụ nữ trung niên, không cần nói cũng biết đó là người quản lý của cô ta. Cô Giang, chào cô, để tôi giới thiệu một chút, đây là Tiểu Tôn, nhân tài mới xuất hiện ở công ty tôi. Chào anh, mọi người ra kia ngồi đi ạ. Giang hồ liếc nhìn Tôn Hàn hai lần, cảm thấy người đàn ông này rất có khí chất, xong không có lần thứ ba nữa. Giới giải trí không thiếu tuấn nam mỹ nữ, dù trông Tôn Hàn ưa nhìn nhưng cô ta cũng gặp nhiều rồi. Tóm lại cũng chỉ là một nhân viên làm công ăn lương thôi mà, không đáng cho cô ta để mắt tới. Đi tới khu nghỉ ngơi rồi, Giang hồ ngồi xuống ghế rồi liếc nhìn qua hợp đồng, sau đó đưa cho người phụ nữ ở phía sau. Chờ cả hai xác nhận xong thì người quản lý nói. Từ bản hợp đồng này có thể thấy, cô Liễu rất có thành ý. Chúng tôi chỉ cần báo lên công ty là có thể bắt đầu live stream được rồi. Lợi nhuận 30% tổng lượng tiêu thụ là rất cao rồi. Cô Giang, chị Tô này, chúng tôi có một phương án khác, không biết hai người có muốn ngó qua một chút không? Liễu Phương Phương không vội nhận lại hợp đồng ngay mà cười gợi ý, Giang hồi trước mắt rồi hỏi. Phương án khác ư? Tôi thấy hợp đồng này ok lắm rồi mà. cô Liễu nói cho chúng tôi nghe được không? Chị Tùng mở lời. So ra thì người ở độ tuổi này như chị ta sẽ sành sỏi hơn Giang Hồi. Nếu Liễu Phương Phương đã nói vậy thì chắc chắn phải có lý do. À, thật ra chúng tôi muốn hợp tác với cô Giang không phải vì lợi nhuận. Cô cũng biết đấy, mặt hàng mỹ phẩm của chúng tôi luôn là thương hiệu cao cấp nên lãi cũng mỏng. Chúng tôi chia cho cô Giang 30% tổng lợi nhuận là gần như đạt giới hạn rồi, còn lại chúng tôi không được bao nhiêu nữa. Nhưng nếu cô Giang đồng ý một điều kiện của chúng tôi thì chúng tôi không lấy một đồng lãi nào nữa mà chia cho cô Giang hẳn 45% luôn. Ngài Liễu Phương Phương nói vậy, Tôn Hàn đã biết thế nào là mồm miệng phụ nữ rồi, lừa phỉnh như thần luôn. Ngành mỹ phẩm mà có lãi mỏng ư? Tôn Hàn biết những lời Liễu Phương Phương nói là lừa gạt. Họ thuê Giang Hồi live stream giới thiệu sản phẩm nhằm mục đích quảng bá tới nhiều người tiêu dùng hơn. Xong, dù họ chia cho Giang Hồi 45% tổng lượng tiêu thụ thì thực tế công ty vẫn có lãi. Huống hồ nếu tổng công ty cung cấp hàng tới lợi nhuận còn khiếp nữa. Điều mấu chốt là Giang Hồi có tin hay không thôi. 45% tổng doanh thu, vậy mỗi lần bán được hàng cô ta sẽ kiếm được bao nhiêu chứ? Người quản lý được gọi là chị Tô cũng đã động lòng. Công ty Lệ Lan kinh doanh lỗ vốn không liên quan gì đến họ cả, chỉ cần họ kiếm được tiền là được rồi. Phương án gì vậy? Chị Tô hỏi ngay. Tiểu Tôn, anh nói đi. Liễu Phương Phương mỉm cười rồi ra hiệu cho Tôn Hàn giải thích. Tiểu Tôn. Tôn Hàn có vẻ không được thích ứng với cách gọi này cho lắm, nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều, vì bây giờ anh đâu còn là công tử của Thiên Cửu Môn nữa. Anh đọc rõ từng điều khoản mới được thêm vào hợp đồng cho Giang Hồi nghe. Nghe xong, Giang Hồi lập tức tái mặt. Đúng là cô ta hay tạo scandal, nhưng vấn đề là Tôn Hàn lại nói thẳng ra trước mặt cô ta như vậy thì thật là không nể nang nhau. Nếu không nể số tiền lớn kia thì cô ta đã trở mặt rồi. Cô Giang, cô đừng hiểu lầm. Đây không phải là ý của chúng tôi, mà là của tổng công ty. Dẫu sao, chúng tôi cũng là một công ty lớn mà, nên làm việc gì cũng phải cẩn thận. Đương nhiên, phía chúng tôi vẫn đưa ra hai phương án cho cô lựa chọn. Nếu cô Giang không thích phương án tôi vừa nói, thì hoàn toàn có thể chọn hợp đồng đầu tiên, không đính kèm điều kiện gì. Tôn Hàn giao trước đón sau giải thích, sau đó lại tỏ vẻ ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Chỉ có điều... Điều gì cơ? Con người, ai cũng có tính tò mò. Dù Giang Hồi là một ngôi sao thì cũng vậy thôi. Cô ta lập tức hỏi lại. Tôn Hàn ngập ngừng vài giây rồi tỏ vẻ áy náy, nói. Cô Giang cũng biết đấy. Công ty lớn, làm gì cũng rất quy củ. Mà Lệ Lan chồng tôi là công ty thế nào thì chắc cô cũng rõ rồi. Nếu cô Giang đồng ý quảng bá sản phẩm cho chúng tôi thì chứng tỏ cũng tín nhiệm các sản phẩm này. Chắc chắn cô sẽ không làm chuyện gây hại cho fan hâm mộ của mình. Lần livestream quảng bá sản phẩm này, chúng tôi chỉ chọn cô Giang chứ không phải ai khác. Nhưng đây là lần thử nghiệm của chúng tôi, nên chưa thể chia cho cô Giang mức lợi nhuận quá cao. Cùng lắm cũng chỉ khoảng 20-30 triệu thôi. Nhưng sau này chắc chắn còn có nữa. Nhưng đối tượng hợp tác mà công ty cần là một nghệ sĩ phối hợp hoạt động với công ty. Nếu cô Giang không thể khiến tổng công ty yên tâm, thì chắc đối tượng hợp tác lần sau sẽ không phải là cô nữa. Nói đến đây, mọi người gần như đều hiểu ý của Tôn Hàn rồi. Liễu Phương Phương liên tục có ánh mắt tán thưởng với anh, nhưng trong lòng thì thầm mắng anh là đồ lừa đảo. Hơi tí là lôi tổng công ty ra, nhưng thực tế thì lần live stream quảng bá lần này chỉ là dự án thử nghiệm mà Liễu Phương Phương quyết định với vị trí là tổng giám đốc chi nhánh Lệ Lan ở Thượng Kinh thôi, chứ chẳng liên quan gì đến tổng công ty cả. Còn có lần sau hay không thì cô phải xem tình hình thực tế của lần quảng bá này rồi mới quyết định được, nên tổng công ty càng không liên quan. Tuy nhiên, khi qua lời nói của Tôn Hàn thì bất cứ chuyện gì cũng dính đến tổng công ty cả. Anh đã lấy lại quyền chủ động rồi. Không hợp tác nữa thì thôi. Các người nghĩ Giang Hồi nhà tôi thiếu nơi mời lắm à? Dù chị Tô rất để ý đến lợi nhuận nhưng vẫn tỏ vẻ ngang ngạnh, không thỏa hiệp. Điều này cũng không trách chị ta được. Dẫu sao, theo ý của Tôn Hàn thì nếu Giang Hồi chọn phương án thứ hai thì phải đối mặt với nguy cơ cao là đền bù hợp đồng. Ai chẳng muốn làm ăn mà không bị lỗ. Tôn Hàn bình tĩnh nói. Đương nhiên rồi. Gì chứ, hàng hóa và thương nhân là nhiều nhất trên đời mà. Cô Giang có thể từ chối Lệ Lan mà chúng tôi cũng không nhất thiết phải chọn cô cho bằng được. Nhưng chị Tô và cô Giang này, Hai người thử nghĩ xem có sản phẩm của công ty nào có chất lượng ổn định và khiến người tiêu dùng yên tâm hơn Lệ Lan không? Nếu không phải lo về vấn đề chất lượng sản phẩm, chẳng phải sẽ khiến tiền đồ của cô Giang phát triển hơn sao? Câu nói này của Tôn Hàn đã trúng tim đen của hai người kia. Đến người quản lý của Giang Hồi là chị Tô cũng không thể phản bác. Đúng vậy, với danh tiếng của Giang Hồi mà nói thì có nhiều mặt hàng để chọn, vấn đề là chất lượng tốt lại không được nhiều. Những sản phẩm có danh tiếng một chút thì lại không chưa lợi nhuận cao như Lệ Lan. Vậy nên, Lệ Lan vẫn là sự lựa chọn tốt nhất về lợi nhuận. Nhớ chẳng may tôi lại vướng vào vụ bê bối nào đó thì phải đền hợp đồng bao nhiêu? Giang Hồi do dự hỏi. Không phải cô ta không yên tâm về mình, mà giới giải trí thật sự rất khó đoán. Từng sai sót trong lời nói và hành động của cô ta đều có thể tạo thành làn sóng dư luận. 30 triệu. Chưa được Liễu Phương Phương cho phép, nhưng Tôn Hàn đã thông báo một mức giá mà Giang Hồi có thể chấp nhận được, sau đó còn bổ sung thêm. Cô Giang, 30 triệu tiền đền bù hợp đồng không phải một con số quá lớn với cô và cả công ty chúng tôi. Nhưng có thêm điều khoản này rồi, thì tổng công ty của chúng tôi sẽ yên tâm hợp tác với cô hơn. Ngoài ra, đó là điều mà cả hai bên chúng ta đều không muốn thấy. Chỉ cần không phải chuyện không thể xoay chuyển được, thì chúng tôi chẳng những không đòi tiền đền hợp đồng mà còn cố gắng xử lý giúp cô Giang. Với lại, chúng tôi tin cô Giang đã hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cô sẽ có tính toán. Chắc chắn cô sẽ không làm những chuyện tự hủy hoại tiền đồ của mình. Chỉ cần cô Giang chú ý đến điều khoản này một chút thì chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu. Ngoài ra, nếu sau này chúng ta hợp tác vui vẻ, lần đổi gương mặt đại diện tiếp theo đây, biết đâu công ty chúng tôi lại xem xét đến cô Giang. Liên tiếp các lời phân tích cùng hứa hẹn này của Tôn Hàn khiến Giang Hồi và người quản lý đều dao động. Chỉ cần Giang Hồi giữ mình một chút thì mọi chuyện sẽ ổn hết thôi. Hơn nữa, nếu hợp tác lâu dài, cô ta còn có cơ hội trở thành gương mặt đại diện cho Lệ Lan, sức hấp dẫn không thể chối từ. Cậu Tôn nói thay ý của cô Liễu đây chứ? Nói vậy là chị Tô đã động lòng rồi. Đương nhiên, Tiểu Tôn là nhân tài của công ty chúng tôi mà. Đương nhiên là anh ấy đang biểu đạt ý thay tôi rồi. Liễu Phương Phương cười đáp. Liễu Phương Phương lại đánh giá khả năng đàm phán của Tôn Hàn cao thêm một bậc. Quả là lợi hại. Gương mặt đại diện gì chứ? Toàn lừa lọc cả. Liễu Phương Phương có thể suy xét hoặc không, nhưng quyền lựa chọn thì thuộc về tổng công ty. Hơn nữa, chuyện lựa chọn gương mặt đại diện chỉ có tổng công ty mới có quyền quyết định. Lời hứa này chỉ là hứa hão mà thôi. Nhưng vấn đề là nó có hiệu quả. Cuối cùng, sau một hồi do dự, Giang Hồi đã quyết định. Được, tôi chọn phương án thứ hai. Tôi sẽ ký thêm điều khoản vi phạm hợp đồng. Kiếm được nhiều tiền hơn là lý do thứ nhất. Nhưng lý do chính là cô ta muốn hợp tác lâu dài với cái cây hái ra tiền Lệ Lan này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 61 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.